Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, Vương Phú Quý vợ trước. Này, nếu là ở bên ngoài, gặp được loại này hung hăng càn quấy nữ nhân, Trương Dương không nói hai lời trực tiếp một bàn tay phiến đi qua, nhưng đây là tại công ty, vì công ty hình tượng, Trương Dương vẫn là nhịn được. Diêu Đấu một đoàn người cũng tiến lên thuyết phục, nhưng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Nhìn nữ nhân này vẫn là rất có một phen tư sắc, nhưng cùng Lý Thẩm so ra vẫn là kém một chút. Không phải là Vương Tổng ở bên ngoài chọc tới cái gì tình nợ à? Trương Dương không khỏi thầm nghĩ. Đúng lúc này, Vương Phú Quý cũng từ trên lầu đi xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Vương Phú Quý nghe được phía trước tiếng ồn ào, tiến lên hỏi: Vương Tổng, nữ nhân này khăng khăng nói muốn tìm ngươi, chúng ta khuyên như thế nào cũng vô dụng. Phương Đường xoay người lại, khẽ thở dài một hơi, nói: Vương Phú Quý, ngươi không phải vẫn luôn trốn tránh ta à? Ta hôm nay tự thân tới cửa tới tìm ngươi, ta nhìn ngươi nói thế nào. Nữ nhân này chú ý tới phía trước Vương Phú Quý, chỉ vào cái mũi của hắn hô lớn: Là ngươi. Vương Phú Quý nhìn thấy nữ nhân này cũng là quả thực lấy làm kinh hãi, nhưng trong mắt càng nhiều hơn là buồn rầu cùng phiền chán. Đám người thấy Vương Tổng thì ra thật cùng nữ nhân này nhận biết một thời gian cũng là trệ ngay tại chỗ. Nữ nhân thừa cơ vọt thẳng đến Vương Phú Quý trước mặt, kêu lên: Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái khai báo, nếu không ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Vương Phú Quý nhướng mày, khó được nổi giận sắc, chừng nữ nhân một chút, lạnh lùng nói: Lưu Phượng, ta điện thoại trong đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, việc này không có thương lượng, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Dứt lời, Vương Phú Quý quay người liền muốn trực tiếp rời đi công ty. Bốn tên bảo vệ thấy thế trực tiếp ngăn tại Vương Phú Quý trước mặt, ngăn chặn công ty cửa lớn. Hôm nay, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Chỉ cần đem phần này hiệp nghị ký, ta để cho ngươi đi. Lưu Phượng trực tiếp theo trong bóp ra lấy ra một trang giấy, phía trên lít nhà lít nhít viết những gì đồ vật. Không ngờ Vương Phú Quý nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền đem hiệp nghị xé thành mảnh nhỏ, hung hăng ném trên mặt đất. Vương Phú Quý, ngươi này tên hỗn đản. Lưu Phượng giận mắng một tiếng, đưa tay liền muốn cấp Vương Phú Quý một bạt tai. Vị đại tỷ này, có chuyện hào hào nói, chúng ta đừng động thủ đánh người a. Trương Dương tay mắt lanh lẹ, cấp tốc xông lên trước, bắt lại Lưu Phượng tay. Lúc này sắp liền muốn đến cuối tháng, nếu là đem Vương Tổng đánh ra cái gì ba trận hai ngắn, ai cấp Trương Dương phát tiền lương a? Hỗn đản, ngươi mau buông tay. Lưu Phượng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hét lớn: Đại tỷ, ta không thích đánh nữ nhân, nhưng hung hăng càn quấy bát phụ ngoại trừ, có chuyện hào hào nói, đừng động thủ có thể. Trương Dương ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, Lưu Phượng hiển nhiên cũng là tâm thần giật mình, hơi có chút lùi bước, nhưng một lát sau, trong hai mắt lại bắn ra sắc mặt giận dữ, hướng về phía sau lưng bốn tên bảo vệ hét lớn: Các ngươi mù à, còn không nhanh động thủ cho ta. Bốn tên bảo vệ thấy thế, vén tay áo lên hướng về phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương thấy thế, nhẹ nhàng đẩy, Lưu Phượng lập tức đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Lúc này, xông lên phía trước nhất một bảo vệ nhấc chân liền hướng về phía Trương Dương bụng dưới đá tới. Đi lên liền dùng như vậy âm hiểm một chiêu, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, cấp tốc nhấc tay chặn bảo vệ một cước này, sau đó nhanh chóng một quyền đập vào trên bụng của hắn. Phốp. Tên kia bảo vệ trực tiếp bị Trương Dương một quyền này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nằm sấp ngã trên mặt đất, kêu rên lên: lại có một người theo sát lấy đánh tới. Trương Dương xoay người lại một chân cũng đem hắn đá ngã xuống đất. Trương Thúc Diêu đấu bọn họ thấy đối phương trước động thủ, cũng vén tay áo lên cùng bọn hắn xoay đánh lên. Mặc dù bọn hắn lực lượng không bằng những này người cao mã đại bảo vệ, nhưng dù sao nhân số chiếm ưu, còn có Trương Dương hỗ trợ. Chỉ chốc lát, bốn tên bảo vệ liền bị hết thảy đánh ngã xuống đất. Tốt, dừng tay, đừng đánh nữa. Vương Phú Quý thở dài một hơi, ngăn lại Trương Dương một đoàn người. Một bảo vệ đang muốn từ dưới đất bò dậy, không ngờ Lưu Phượng lại tiến lên bổ một chân, đem hắn đạp ngã xuống đất. Các ngươi đám phế vật này, ta dùng tiền mời các ngươi không phải là vì để các ngươi bị đánh. Lưu Phượng giận mắng bọn này bất tranh khí bảo vệ một tiếng, sau đó ngẩng đầu trừng Vương Phú Quý một chút, lạnh lùng nói: Vương Phú Quý, việc này còn chưa xong, chúng ta đi nhìn. Lưu Phượng hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra công ty, leo lên rừng ở bên ngoài một chiếc Cayenne, nhanh chóng nhanh rời đi. Bốn tên bảo vệ thấy thế, cũng liền bận bịu bò lên, khập khiễng đuổi theo Cayenne mà đi. Vương Tổng, nữ nhân kia là ai a? Nàng tìm ngươi làm cái gì? Trương Dương nhìn chạy trốn bốn tên bảo vệ, hơi khẽ cau mày, quay người hỏi. Vương Phú Quý khẽ thở dài một hơi, nói ra: nữ nhân kia, nàng là ta vợ trước. A, Trương Dương lập tức quá sợ hãi. Có câu nói rất hay, ngẫu đứt tơ còn liền. Mặc dù Vương Tổng cùng cái kia Lưu Phượng đã ly hôn, nhưng hai người tốt xấu là vợ chồng một trận, bên trong đạo đạo ai có thể nói rõ. Chính mình nhất thời xúc động trực tiếp đem lão bản vợ trước đánh, đây không phải một chút đắc tội hai người a? Vương Phú Quý tựa hồ nhìn ra Trương Dương quẫn bách, cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay: ngươi không cần lo lắng, ta cùng Lưu Phượng sớm đã không còn tình cảm, ta còn muốn cảm tạ ngươi ra tay giúp ta đây, không thì trước mặt nhiều người như vậy chịu nàng một bạt tay, vậy coi như mất mặt. Tốt, các ngươi đều trở về đi, hôm nay vất vả các ngươi. Dứt lời, Vương Phú Quý lắc đầu, lại thở dài, sau đó cũng chậm rãi đi ra công ty, đón xe rời đi. Lại nói Vương Tổng vợ trước dáng dấp còn rất đẹp, chính là cái này tính cách quá làm cho người lên án, thảo nào Vương Tổng sẽ cùng nàng ly hôn. Hoàng Húc trà sát cằm của mình, bĩu môi nói: ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi nhìn hắn kia nùng trang diễm mạt dáng vẻ, khẽ đẩy trang, tuyệt đối cùng quỷ đồng dạng. Tôn Tuấn hiển nhiên ở phương diện này rất có kinh nghiệm, nhẹ hừ một tiếng nói: tốt, mặc kệ, thanh quan khó gãy việc nhà, chúng ta cũng đừng quan tâm, đi đi uống rượu. Diêu Đấu vỗ nhẹ Trương Dương bả vai, thầm nghĩ tiểu tử này lúc nào thân thủ biến tốt như vậy. Dứt lời, đám người liền đồng loạt rời đi công ty. Giữa trưa ngày hôm sau, Trương Dương chính xử lý trong tay công tác, lập tức liền muốn đến cơm trưa thời gian. Đột nhiên Vương Phú Quý gọi điện thoại đem hắn gọi tới. Vương Tổng, chuyện gì a? Trương Dương gõ Vương Phú Quý văn phòng cửa lớn, cười đi vào. Trương Dương, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta một việc? Vương Phú Quý ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, hỏi: Vương Tổng ngươi nói? Trương Dương cười nói: ta tiền bạc bây giờ công tác có chút bận không qua nổi, ngươi có thể hay không giúp ta đi đem nữ nhi của ta Kiều Kiều theo trường học nhận lấy? Nàng một hồi sẽ qua liền muốn ra về. Kiều Kiều Trương Dương biết, trước đó Vương Phú Quý mỗi ngày giữa trưa đều là tự mình đi trường học tiếp nàng. Không có vấn đề, túi tại trên người ta. Trương Dương cười đồng ý. Vậy van ngươi. Vương Phú Quý gật đầu cười, cái chìa khóa xe đưa cho Trương Dương. Tiếp nhận chìa ngụ cá, Trương Dương liền quay người rời đi văn phòng, lái xe chạy tới Kiều Kiều chỗ thành phố Đông Hải thứ nhất thí nghiệm tiểu học. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, xem ra Vương Phú Quý đã là phi thường tín nhiệm chính mình. Lúc này mới có thể cái chìa khóa xe cùng chính mình nữ nhi đều giao cho mình. Kể từ đó, bước kế tiếp có phải hay không nên cho ta tăng lương đây? Trương Dương ám cười thầm nói. Nửa giờ sau, Trương Dương chạy tới thành phố Đông Hải thứ nhất thí nghiệm tiểu học. Vừa vặn gặp phải trường học tan học, không ít học sinh theo trường học bên trong đi ra. Một lát sau, Trương Dương nhìn thấy Kiều Kiều theo rộn rộn ràng ràng cửa trường học đi ra. Trương Dương vừa định tiến lên tiếp nàng, không ngờ đột nhiên một cái thân hình cao lớn nam tử từ một bên xông ra. Ôm lấy Kiều Kiều liền chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.